Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 416, chương 416, hồ tộc về sau. Hắc, còn Xa Luân Chiến đâu? Bất quá, Xa Luân Chiến tổng cũng tốt hơn một chọi năm. Thiệu Dương vận chuyển thần thông, điều tức khôi phục, lấy hắn bây giờ tu vi, khí tức khôi phục vậy rất nhanh, cho nên cho đến bây giờ ngược lại là còn không có quá nhiều tiêu hao, nhưng nếu bị đối phương như thế Xa Luân Chiến xuống, coi như khó mà nói. Thiệu Dương quét mắt một vòng, nhưng gặp cái này một hồ tộc nhìn như lão hủ, kỳ thật trong hai mắt lộ ra tinh quang, một thân khí tức vậy mười phần kỳ quỷ hay thay đổi, tuyệt đối không giống như là mặt ngoài xem ra dễ đối phó như vậy. Như đối phương cố ý kéo dài, Thiệu Dương chỉ sợ cũng muốn tiêu hao không ít khí lực, cũng chưa chắc có nắm chắc tất thắng. Cho nên, Thiệu Dương trong lòng hơi động, không có vội vã cùng hắn động thủ, ngược lại cười nói, lão trưởng, còn lại thỉnh giáo tính danh. Cái kia hồ tộc cười nói, không dám không dám, ta chính là Thanh Khâu nhất tộc Cát Kha. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, Thanh Khâu nhất tộc, chữ lót theo thị lý khảo tường, kỳ toàn nguyên cát, nguyên lai lão trưởng là Thanh Khâu nhất tộc Cát chữ lót. Cái kia Cát Kha yêu hồ vậy không khỏi sững sờ, không nghĩ tới Thiệu Dương đối bọn hắn Thanh Khâu nhất tộc lại có cái này rất nhiều hiểu. Kỳ thật hồ tộc mặc dù trong thiên hạ nghe tiếng có nhiều nghe, nhưng kỳ thật Thanh Khâu nhất tộc ẩn độn nhiều năm, không lộ tại thế, cho nên ngoại nhân có rất ít biết Thanh Khâu nhất tộc nội tình. Cho nên, Cát Kha không khỏi thử dò xét nói, Hoàn Dương Công, hẳn là ngươi cùng ta Thanh Khâu nhất tộc có cái gì giao tình đâu? Trong lòng của hắn có chút sầu muộn, như Thiệu Dương thật cùng Thanh Khâu nhất tộc có quan hệ, hắn ngược lại không tốt tiến lên nữa nghênh chiến. Thiệu Dương cười một tiếng, ta có một hảo hữu cũng là Thanh Khâu nhất tộc. Nói xong, Thiệu Dương tâm niệm vừa động, đem địa hồ phóng ra. Địa hồ bất mãn chừng Thiệu Dương một chút, bình thường nàng lão nghĩ ra được hoạt động một chút, đáng tiếc cái này Thiệu Dương chính là không cho phép. Hiện tại cái này đại yêu vây quanh, yêu vân dày đặc, nàng chỉ là một cái tiểu hồ ly, giấu ở Thiệu Dương trong động phủ còn có chút run lẩy bẩy. Cái này lại đem chính mình đem thả đi ra làm cái gì? Địch, ngươi đem tín vật của ngươi cho vị này Cát Kha tiền bối nhìn một chút đi. Thiệu Dương cười mỉm địa đạo. Địa hồ chừng Thiệu Dương một chút, tâm giao cái kia Cát Kha mặc dù chỉ là Cát chữ lót, nhưng một thân thủ đoạn thần thông rõ ràng mạnh hơn chính mình quá nhiều. Chính mình muốn tại trước mặt hắn khoe khoang thân phận, có thể bị cái sau đánh chết làm sao bây giờ? Nhưng gặp Thiệu Dương mặc dù nở nụ cười, lại hàm ẩn cảnh cáo, địa hồ bất đắc dĩ, đành phải đem chính mình tại Thanh Khâu nhất tộc tín vật lấy ra ngoài. Địch, lại là chữ lót, Cát Kha chấn kinh, hắn tự nhiên thật sự là Thanh Khâu nhất tộc yêu hồ. Chỉ là, Thanh Khâu nhất tộc chi mạch đã càng phát ra sâu rộng, trải rộng Nam Chiêm Bộ Châu. Nói thật, Cát Kha cũng chỉ là vào Thanh Khâu nhất tộc chữ lót bàng chi mà thôi. Cát Kha chính mình cũng vẻn vẹn chỉ đi quá Thanh Khâu một lần, đã để hắn có chút khoe khoang. Nhưng trước mắt, cái này chưa có thể biến hóa hình người tiểu hồ ly, thế mà vừa ra tay liền lấy ra chỉ có Thanh Khâu nhất tộc chủ mạch mới có tín vật, hơn nữa còn là chữ lót. Mặc dù chẳng biết tại sao cái này chữ lót tiền bối hiện nay xem ra tu vi giống như mười phần bình thường, hơn nữa còn biến thành cái này Thiệu Dương sủng vật, nhưng tín vật này cũng là không giả được, có Thanh Khâu nhất tộc bí thuật có thể nghiệm chứng, tuyệt không phải là người bên ngoài chỗ giả tạo. Tổ bà nội, Cát Kha vội vàng lui hai bước, quỳ xuống làm đại lễ, trong miệng cung cung kính kính xưng hô nói, bất luận tuổi tác, bất luận tu vi, bối phận ở nơi đó để hắn nhất định phải như thế chào. Chớ nói chi là, hắn chỉ tính là Thanh Khâu hồ tộc Bàng Chi, mà trước mắt cái này địa hồ, lại rõ ràng là chủ mạch, chấn kinh, bên cạnh chúng yêu từng cái cả kinh suýt nữa ngồi không yên. Cái này Cát Kha, mọi người đều biết hắn xuất từ Thanh Khâu nhất tộc, bối cảnh thâm hậu, tự thân thủ đoạn thần thông lại 10 phần bất phàm, là trong sân mấy cái đỉnh tiêm đại yêu một trong. Kết quả, hiện tại cái này Hoàn Dương Công phóng xuất một cái thực lực xem ra rất là thường thường tiểu hồ ly. Thế mà còn là Cát Kha cái gì trưởng bối, vẫn luôn là cùng Cát Kha ngang hàng luận giao đám người. Lúc này liền đều có chút trên mặt phát nhiệt, cái này để bọn hắn làm như thế nào xưng hô? Đương nhiên, là không có người thứ hai sẽ cùng theo Cát Kha hồ yêu xưng hô. Bất quá, đám người vậy rõ ràng, việc đã đến nước này, Cát Kha chỉ sợ là không có khả năng xuất thủ. Cát Kha yêu hồ kêu một tiếng, địa hồ tự nhiên nghe hiểu được, nàng vậy không khỏi mộng dưới. Bất quá rất nhanh nàng liền lại phản ứng lại, mặc dù không cách nào biến thành thân người, không cách nào như nhân loại mở miệng nói chuyện, bất quá cái này địa hồ nhưng cũng rất có thể giả bộ mô hình làm dạng. Hướng về Cát Kha gật gật đầu, giơ lên cáo móng vuốt, Cát Kha vội vàng đem thân thể đè thấp xuống, nằm đến địa hồ trước người, để cái sau tải trên bả vai hắn vỗ vỗ. Địa hồ tự nhiên không hề nói gì, bất quá, Cát Kha chính mình cũng hiểu được vô cùng, hắn liên tục gật đầu, tổ bà nội, ta minh bạch ngươi ý tứ, đón lấy, hắn cẩn thận ngồi thẳng lên, nhìn về phía Long Tiên Sinh bọn người, Long Tiên Sinh, chư vị, xin thứ cho ta không cách nào xuất thủ, đám người lặng lẽ, cái này cũng không có cách nào. Thanh Khâu nhất tộc nặng nhất gia tộc truyền thừa. Nếu là Cát Kha yêu hồ hôm nay đối với cái này địa hồ xuất thủ, chỉ sợ ngày sau sẽ bị Thanh Khâu nhất tộc trục xuất gia tộc. Lại thiếu một cái, giữa sân đã liên tiếp 3 vị đại yêu xuất thủ, lại bị Thiệu Dương dùng đủ loại thủ đoạn chặn lại trở về. Cứ như vậy, trong chàng còn thừa đại yêu đã càng ngày càng ít. Hơn nữa, nói thực ra, bọn hắn cũng không thấy được bản thân có thể hoàn toàn chắc chắn có thể đem Thiệu Dương trấn áp. Long Tiên Sinh chỉ cảm thấy trong đầu kìm nén một cỗ ngột ngạt. Ghê tởm, thật ghê tởm, vốn là thật tốt vạn yêu đại hội, kết quả lại bị như thế một cái nhân tộc pha trộn, náo thành trước mắt như vậy, cục diện khó xử. Có như vậy trong nháy mắt, Long Tiên Sinh chính mình cũng nhịn không được nghĩ đến, hẳn là cái này Kim Thiền Tử thật thiên mệnh sở quy, không phải sức người có khả năng kháng cự sao? Nhưng làm sao có thể? Long Tiên Sinh ngẫm lại phía sau mình thế lực to lớn, lập tức cũng đã một lần nữa quyết định chủ ý. Chỉ thấy cái này Long Tiên Sinh nhìn về phía Thiệu Dương, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hoàn Dương Công quả nhiên thật bản lãnh, bội phục bội phục. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng ta còn là nghĩ lại hướng Hoàn Dương Công lĩnh giáo một phen. Nếu là ngay cả ta cũng không được, cái kia nghĩ đến cũng không có người có thể lại ngăn cản Hoàn Dương Công mang đi Kim Thiền Tử. Thiệu Dương không dám khinh thường, biến sắc, khẽ gật đầu, còn xin Long Tiên Sinh chỉ giáo. Chung quanh một đám đại yêu cũng là đầy cõi lòng mong đợi. Từ khi cái này Long Tiên Sinh sau khi xuất hiện, liền dựa vào hắn vô cùng cao minh thủ đoạn, phi phàm thần thông, đem bọn hắn chúng yêu tin phục, cuối cùng tụ hội chúng yêu, chia ăn Kim Thiền Tử. Nhưng nói thực ra, cho dù là cái khác cái gọi là đại yêu, cũng căn bản nói không rõ ràng cái này Long Tiên Sinh nội tình. Chỉ biết là nhất định 10 phần khủng bố. Long Tiên Sinh cười nhạt nói, ta dù sao ngốc già này mấy tuổi, nghĩ đến nếu là nương tựa theo điểm ấy áp chế Hoàn Dương Công, cũng không tránh khỏi để Hoàn Dương Công cảm thấy không phục, cũng không tốt để chư thiên thần Phật chịu phục. cho nên ta liền cùng Hoàn Dương Công cùng đi chơi một ít trò vặt đi. Mặc dù cái này Long tiên sinh nói như vậy, nhưng Thiệu Dương đáy lòng ngược lại càng thêm nghiêm nghị. Chớ nhìn hắn nói thật dễ nghe, nhưng làm áp chục người sử dụng khẳng định là hắn rất có nắm chắc, trò xiếc. Thiệu Dương nhìn lại, chỉ thấy Long tiên sinh đã ống tay áo phất một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.